Chương 508, kết thúc. Dù ở tổ sĩ vợ lít đấu trường tại hoành minh tranh tài đi tới thời khắc quan trọng nhất xạ tổ sĩ tuyển thủ trạ dị giật tại đem lạc ninh tuyển thủ ám phạ rổ cùng vũ tỷ tạ toàn bộ sau khi đánh bại, rốt cục cùng lạc ninh tuyển thủ phở lì gồng dây dưa thực lực của hai bên nhìn thế lực ngang nhau dáng vẻ, nhưng là trạ dị giật tại vừa mới tiêu hao còn là rất lớn. Đồng thời phở lì gồng đối với hỏa hệ cũng là cái này kháng tính á nha giờ dạ gồng bơ dứt cùng phở là mẹt giờ lại bắt đầu đụng nhau nha nhìn xạ tổ xỉ tuyển thủ. Chà gì rất thực lực thật chính là vô cùng cường đại, cho dù là chiến thắng đối phương hai cái bổ kẹ mẩn về sau vẫn như cũ là cường lực như vậy, nhưng là lạc ninh tuyển thủ phở lì gồng cũng tương tự không phải ăn chay đó á giờ dạ gồng tài cùng ý rồng tài chạm vào nhau ý tờ lò xỉ ẩn nha phở lì gồng chống đỡ bị phở là mẹt giờ công kích. Vậy mà sử dụng dốc thở rào tuyệt chiêu, lần này nhưng nguy hiểm a dốc thở rào đối với trả gì giật thế nhưng là lấy 4 lần hiệu quả tổn thương hỏng beta, phở lì gồng tại bị phở là mẹt rào ở đánh. Chúng đồng thời, trả gì giật cũng bị dốc thở rào đánh chúng vào nhà không nghĩ tới trả gì giật lại còn có thể kỳ tích đứng lên, thật sự là làm cho người rất cảm động a lại là một lần dốc thở rách trả gì giật mất đi năng lực chiến đấu hỏng bét á xạ tổ xỉ tuyển thủ cuối cùng một cái bổ kẹ mấn lại là tiệp chủ nhưng là phở lì gồng thế nhưng là chạm đất mặt thuộc tính a. Tiệp chủ điện hệ tuyệt chiêu đối phở lì gồng tới nói là hoàn toàn không có hiệu quả lần này xạ tổ xỉ tuyển thủ thật là phiền phức cá nhà tiệp chủ tốc. Độ thật chính là vô cùng mau lẹ, không chỉ là không có bị bóng loáng mặt băng có hạn chế. Thậm chí là lợi dụng mặt băng đến gia tăng tốc độ nha lạc ninh tuyển thủ mệnh lệnh phở lì gồng sử dụng e ạt của kẻ cùng sản tông thật không hổ là lấy sa mạc chi hồn danh xương phở lì gồng. Cái này băng hệ sân bãi hoàn toàn biến thành nham thạch cùng sa mạc sân bãi á xạ tổ xỉ tuyển thủ tiệp chủ tốc độ bị thật to hạn chế á nha hồng bét. Phở lì gồng sử dụng sản tông diện tích thật sự là quá lớn, tiệp chủ không cẩn thận bị. Sản tóm khống chế được nha là giờ dạ gồng rụt phở lì gồng thừa dịp thời cơ này sử dụng long hệ đại tuyệt chiêu GG lần này tranh tài thắng lợi đây là lạc ninh tuyển thủ, vẹn vẹn nỗ lực ba con bổ kẹ mẩn đại giới liền đem xạ tổ xỉ tuyển thủ toàn bộ bổ kẹ mẩn đánh bại, chúc mừng lạc ninh tuyển thủ thành công tấn cấp top 8 cảm tạ xạ tổ xỉ tuyển thủ phấn khích biểu hiện tiếp xuống đem muốn lên sàn chính là tủ cổ tuyển thủ cùng du nhân tuyển tay tranh tài, một giờ sau, kính thỉnh chờ mong xạ tổ xỉ cùng lạc ninh đối. Chiến cũng cứ như vậy hả màn. Lạc Ninh ra sân 4 cái bộ kẹ mẩn, giờ dạ gồn không sai biệt lắm mất đi năng lực chiến đấu, ảm phạ rồ cùng tủ tỷ ta bị đối phương trả dị giật thành công xử lý, sau đó phở lì gồng thành công lật về, tiếp chủ càng là bi kịch không cách nào ngôn ngữ. Bất quá xạ tổ xì ngược lại là không có quá nhiều bi thương, mặc dù tránh không được một phen bất đắc dĩ cảm khái, nhưng là chống lại Lạc Ninh về sau, xạ tổ xì cũng là chuẩn bị tâm tư. Dù sao Lạc Ninh thực lực quả thực không phải người bình thường có thể đối kháng, Satoshi tự nhiên cũng là biết được mình thất bại là trong dự liệu. Chủ hội trường trong đại sảnh, một nhà mở tại cửa ra vào xung quanh tiểu điếm lộ ra sinh có chút thịnh vượng, bốn phía bu đầy người. Mặc tiểu phiến phục sức dẹt xỉ cùng dêm nở nụ cười bận trước bận sau. Mà ở phía sau đài, mặc cũng là vẻ mặt tươi cười một bên lẩm bẩm cho mèo kim tệ. Một bên không ngừng chuẩn bị nhiều loại đồ ăn cùng đồ uống tim dọc kẹt tổ ba người mỗi khi đến liên minh đại hội đoạn thời gian này, liền sẽ buộc phát ra vô cùng kích tình tới làm sinh. Không biết có phải hay không là ba người này lấy đặc thù thiên phú tăng thêm, liên minh trên đại hội nhiều như vậy tiểu thương bán hàng rong, thậm chí mặt tiền cửa hàng càng thêm xa hoa, đồ ăn càng mỹ vị, nhưng là hết lần này tới lần khác là thuộc bọn hắn nhà này náo nhiệt nhất, đơn giản liền là bất khả tư nghị. Thật tuyệt cảm giác những ngày này, mỗi lúc trời tối, đi ngang qua hội trường đại sảnh du khách đều sẽ nghe được dạng này thanh âm. Tim dọc kẹt làm sinh, thật sự chính là rất không tệ a ngồi tại lâm thời bày ra tới lộ thiên vị trí bên trên, Lạc Ninh một đoàn người cùng xạ tổ xỉ một đoàn người lắc đầu cảm thán. Khách nhân, đây là các ngươi sốt ô mai cùng bắp giang, còn chô cô lết kem ly a tiểu quỷ đầu mặc phục vụ viên quần áo, vẻ mặt tươi cười dẹt xì lập tức xuất ra bổ kẻ bản. Bất quá lập tức nghĩ cho tới bây giờ mình ngay tại làm việc, nhìn chằm chằm tiệp chủ khỏe mắt run rẩy một lúc sau, hay là đem nước trái cây đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Hừ, tiểu quỷ đầu, hôm nay chúng ta tìm dọc kẹt không cùng người so đo, các ngươi chậm rãi hưởng dụng nói xong, mang theo người thắng biểu lộ, Jesse hừ phát nhỏ ca. Đi trở về lâm thời quầy hàng bên trong xạ tổ si, tìm dọc kẹt vì cái gì sắp bắt được ngươi không thả đâu nhìn xem Jesse đi xa bóng lưng. Lạc Ninh thật sự là trăm không hiểu được, Satoshi một đoàn người thật sự là không có gì lợi ích nhưng hình, thật muốn nói gì, chỉ sợ sẽ là đi theo Satoshi có thể nhìn thấy rất nhiều thần thú. Chẳng lẽ tim dọc kẹt tổ ba người liền là trông thấy Satoshi ở phương diện này vận khí mới đi theo Satoshi, nhưng là mỗi lần tim dọc kẹt cũng liền mình hành động mà thôi. Hoàn toàn không có báo cáo cho tổng bộ A, ta cũng không biết A vừa nhắc tới tim dọc kẹt dây dưa chuyện của hắn. Satoshi hoán niệm lập tức thẳng tới chân trời, trời mới biết tim dọc kẹt tại lữ hành trên đường cho bọn hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Vậy đơn giản liền là mỗi ngày đều bấy giờ, mỗi ngày đều kinh hỉ A tim. Dọc kẹt luôn muốn bắt Satoshi trù, thật sự là không hiểu rõ bọn hắn ấy mỉ tỉ cũng bất đắc dĩ hết lên bên cạnh cái kia bận rộn đầu đầy mồ hôi phục vụ viên, tại tiệp trù trong rừng rậm. Muốn mấy con liền mấy con, hết lần này tới lần khác bắt lấy Satoshi không buông tay. Thật sự là hoan nghiệt ta. Lạc Ninh uống vào nước trái cây, thư thư phục phục thở dài một hơi. Tim dọc kẹt ánh mắt ta, đi theo Satoshi sinh hoạt không chỉ có thể nhiều màu nhiều sắc, hơn nữa còn gặp được phần lớn người nhóm cả đời đều không thể nhìn gặp một lần thần thú. Hơn nữa còn miễn đi tim dọc kẹt táng tận thiên lương hành động kiểu nói này, tim dọc kẹt tổ ba người đơn giản liền là trí thông minh siêu quần. Bất quá bọn hắn đối tim dọc kết lại là trung thành tuyệt đối, nhìn không thấu, không cách nào nắm lấy. Tốt, nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm kết thúc, tiếp xuống liền là tủ cổ so tài, chúng ta liền đi về trước đấu trường chuẩn bị. Lạc Ninh đem trong tay đồ uống ngực một cái cạn, đối xạ tổ sĩ bọn người nói một câu về sau, mang theo tủ cổ các nàng hướng về sân vận động bên trong đi đến.